đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 901, chương 901, cái này là cái gì tiễn? Ba càng, hoàng thành bốn phía bát pháp, ngự lâm quân, thủ thành quân, toàn bộ ngẩng đầu, nhìn xem kia 40 trượng chi cao thiên giới lượn quanh. Cái này 2000 năm trước mới có pháp thân, kim sắc tinh bán, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, tam đạo quang hoàn thỉnh thoảng chuyển động, lệnh người không rét mà run. Tinh trong mâm 36 cái hình tam giác, thỉnh thoảng lấp lóe quang mang, thỉnh thoảng độn ở vô hình. Thiên giới lượn quanh phía dưới, tiên phong đạo cốt lão nhân, quan sát thiên cực cung trước Hạ Hầu Sinh. Hạ Hầu Sinh con mắt trợn to đến cực hạn, lòng tràn đầy kinh hãi xem lấy tòa kia thiên giới lượn quanh. Trước đây còn sót lại một chút xíu hoài nghi, đều tại thời khắc này, không còn sót lại chút gì. Dù là hắn là thống lĩnh 10 vạn ngự lâm quân, dù là hắn thân cư cao vị, lúc này cũng chỉ có một cái ý niệm, chạy trốn, không bất luận cái gì mặt mũi. Hô, Hạ Hầu Sinh tốc độ vượt qua tưởng tượng, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, bên cạnh hai tên tử sĩ, không chạy giặc tiến, Hạ Hầu đại nhân đi mau. Hai tên tướng sĩ thân như ly huyễn chi tiễn, phóng tới thiên giới lượn quanh. Pháp thân mở ra, hai tòa 10 trượng hồng liên pháp thân, xông tới, chỉ có thiên giới lượn quanh 1/4 độ cao pháp thân. Thoạt nhìn là như này nhỏ bé, Lục Châu thậm chí nhìn đều không muốn xem, hướng phía trước lao đi. Kia hai đại tử sĩ đỏ hồng mắt, mở ra tự bạo, để hắn nhóm không nghĩ tới là, Lục Châu lòng bàn tay tùy ý đè xuống, lưỡng đạo kim quang lóng lánh trưởng ấn, từ trên trời giáng xuống. Tiệt thánh khí chí, cùng lúc đó, hai đại bát diệp tuyển trạch tử vong, bản thân phát tiết tất cả lực lượng, bạo tạc, oanh, oanh, kia hai đại kim quang lóng lánh trưởng ấn tầng ngoài cũng vẻn vẹn chỉ là xuất hiện một tia chấn động, liền tiếp tục đè xuống, không bị ảnh hưởng chút nào rơi xuống, oanh, oanh, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 500 điểm công đức, địa giới tăng thêm 500. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 500 điểm công đức, địa giới tăng thêm 500, thiên cực cung trước là dùng thượng đẳng nhất đá cẩm thạch trải đệm mà thành quảng trường, vuông vức mà kiên cố, theo thiên giới lượn quanh hư ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại hai cái 10 trượng 5 ngón tay khe rãnh, biên giới dứt khoát, lực lượng bá đạo, lưỡng đạo 5 ngón tay nơi lòng bàn tay. Phân biệt một bãi bánh thịt, động tĩnh lớn như vậy, đại nội cao thủ tự nhiên lần lượt lướt đến, đại đường hoàng cung bên trong, cao thủ nhiều như mây, chờ những cao thủ này đến cái này lưỡng đạo 5 ngón tay thủ ấn bên cạnh. Thấy cảnh này thời điểm, khó mà ức chế ác tâm, nhìn đến chau mày, trong đó không thiếu giết người không chớp mắt tu hành người. Lục Châu khống chế thiên giới lượn quanh, một đường bay thấp lao đi. Hạ Hầu Sinh chạy trốn tốc độ để hắn cảm thấy kinh ngạc. Hắn không có đi để ý tới hoàng thành cung nữ thái giám. Phàm là nhìn đến thiên giới lượn quanh pháp thân người, bất luận nam nữ già trẻ, không không ngồi bệt dưới đất, run lẩy bẩy, cũng có một chút từ hoàng thành trước chạy tới đại nội cao thủ. Nhìn đến thiên giới lượn quanh sau đó, từ bỏ ngăn cản, thiên giới lượn quanh, truyền ngôn là thật. Dư Trần Thu chết tại thiên giới lượn quanh trong tay. Lục Châu nhìn xem cái kia đạo như quỷ mị thân ảnh, từ trong ngực lấy ra thái hư kim giám, hướng về phía trước đẩy. Quang trụ từ trên bầu trời rơi xuống, tại thái hư kim giám chiếu rọi xuống. Lục Châu nhìn đến Hạ Hầu Sinh thân bên trên hắc sắc vật thể, giống như là một cái bóng, không ngừng bay về phía trước. Khôi nô, am hiểu chạy trốn chi thuật khôi nô. Nếu như nói Dư Trần Thù khôi nô là am hiểu phòng ngự, đau thương bất nhập, kia Hạ Hầu Sinh khôi nô thì là như gió như ảnh. Hạ Hầu Sinh trong lòng rung động mạnh, nhìn xem thân trước khôi nô bị soi sáng ra bản thể. Dạ đến hồn bất phụ thể, nhanh, nhanh nhanh nhanh, chấm ngoặc kép, lại hướng phía trước, liền rời đi hoàng thành khu vực. Lục Châu nhẹ nhàng dao động xuống, ngừng lại, không lại truy kích. thiên giới lượn quanh nửa bộ phận trên, đã bị không ít hoàng thành bên ngoài người nhìn đến. Lục Châu tay trái nâng lên, vị danh xuất hiện, ý niệm khẽ nhúc nhích, vị danh hóa cung, lúc trước thập diệp lúc, vị danh đẳng cấp có thể so với hồng cấp, hiện nay hắn đã thiên giới, vị danh uy lực cái tăng không giảm, vị danh cung dọc tại thân trước, rung động tiếng vang lên nhất đạo so người cao hơn một lần cung tên thật lớn cương ấn ra hiện. Kim quang lóng lánh, tay phải đáp dây cung, tiễn cương bắn ra. Kia tiễn cương so trước đây bất kỳ lần nào sử dụng cung tiễn đều muốn tráng kiện đến nhiều. Đồng thời bám vào thái huyền chi lực. Tiễn cương mũi nhọn, bị màu xanh thẳm quang mang vờn quanh. Mũi tên, phá không mà đi. Cái này một bộ động tác, chỉ phí thời gian một hơi thở hoàn thành. Hắn nhìn xem phá không mà đi tiễn cương. Vạch phá trường không, rõ ràng chói tai tiếng xé gió. Hấp dẫn một đường điên cuồng chạy trốn Hạ Hầu Sinh chú ý. Hạ Hầu Sinh chỉ cảm thấy lưng truyền đến một cỗ lạnh ý nhìn lại. Thần xạ thủ, hắn lộ ra mừng như điên biểu tình. Quay đầu lấp lóe, tường thành tựu tại trước mặt. Hắn không có nhảy vọt leo tường, mà là mang lấy khôi nô. Trực tiếp gặp trở ngại. Vách tường kia sáng lên hỗn dày đạo văn. Hô, tường thành xuất hiện một lỗ hổng. Hạ Hầu Sinh thông qua kia lỗ hổng, xuyên qua dày đến mấy trượng tường thành, xuất hiện tại tường thành bên ngoài. Đạo văn khép kín, chiếu lấp lánh, Hạ Hầu Sinh nội tâm cuồng hỉ. Ta chính là thứ nhất cái từ thiên giới tay bên trong đào thoát người. Hắn xoay người, nhìn thoáng qua sừng sững tường thành, liền là cái này quay người lại. Tiễn cương xuyên qua mấy trượng tường thành, đánh tan đạo văn. Cả cái phía đông đạo văn ánh sáng, mờ đi, xẻ tiễn cương chuẩn xác không sai, xuyên thủng hắn trái tim, đứng giữa, Hạ Hầu Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cứng ngắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Hầu Sinh mộng bức, con người tiếp tục co lại, gắt gao nhìn chằm chằm tường thành cái kia hình tròn lỗ thủng, tiễn cương xuyên thủng tường thành, lầu dưới cửa hang, lỗ thủng đối diện, đứng giữa. Vừa vặn hướng về thiên cực cung cửa đại điện. Cái này là cái gì tiễn cương? Thế nào khả năng? Hắn hơi hơi áp cúi đầu, nhìn xuống ngực tiễn cương. Sinh mệnh cấp tốc trôi qua, tiên huyết chảy dòng. Trên lưng tiễn cương mũi nhọn chỗ, xanh thảm quang tiêu tán. Tiễn cương trong cơ thể hắn duy trì liên tục thật lâu, không thấy tiêu thất. Trốn, trốn, trốn, chấm ngoặc kép. Hắn kiệt lực thúc giục thể nội khôi nô. Đáng tiếc, khôi nô không hề có động tĩnh gì. Một cỗ vô pháp nói rõ cảm giác sợ hãi đánh tới. Khôi nô chết rồi. Khôi nô chết rồi. Vì sao tiễn cương có thể bắn trúng chính mình? Hạ Hầu Sinh trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn cảm giác được mình còn có một hơi. Nghĩ muốn chạy trốn. Đúng lúc này, ngay phía trên, một vị lão giả hờ hững quan sát. Nói, không có người có thể từ lão phu tay bên trong chạy trốn. Đinh, đánh giết khôi nô, thu hoạch được 6.000 điểm công đức. Khôi nô cùng mệnh cách bất đồng. Khôi nô tương đương với để chủ nhân biến đến huyết dày. Chịu đánh, nhưng ở tuyệt đối công kích trước mặt. Khôi nô cho dù hy sinh hết toàn bộ sinh mệnh, cũng vô pháp hấp thu tất cả tổn thương. Cho nên, Hạ Hầu Sinh, lọt vào trọng thương, ngẩng đầu. Hạ Hầu Sinh cảm giác được thể nội tiên huyết cuồn cuộn mà ra. Nhìn đến đứng tại tường thành vuốt râu, tiên phong đạo cốt lão nhân, thiên giới lượn quanh pháp thân sớm đã thu hồi. Chỉ thấy lão giả kia đơn trưởng đè xuống, năm ngón tay khe hở ở giữa, xuất hiện tuyệt thánh khí chí bốn chữ, kim quang lóng lánh trưởng ấn, thẳng tắp rơi xuống, oanh, trưởng ấn tuyệt không rơi trên mặt đất. Mà là tại cách xa mặt đất một người cao chi chỗ. Đặt ngang bắn ra, đãng xuất cương khí gợn sóng cắt ngang phụ cận công trình kiến trúc. Cũng may cái này là hoàng thành, không có người tại, nhưng mà cái này động tĩnh khổng lồ hấp dẫn không ít tu hành người cấp tốc chạy đến. Kinh đô bên trong, đông đảo hồng liên tu hành người, đến hoàng thành trước, xa xa quan sát, trên đầu thành lão nhân là người nào. Phía dưới còn có người. Nói đúng ra, phía dưới là hai người. Tu hành đám người không ai dám tới gần. hắn nhóm biết rõ, có thể cùng Hoàng Thành dính dáng đến, há lại sẽ là chuyện nhỏ. Cùng lúc đó, Lục Châu vốn cho rằng cái này một trường, có thể thuận thế lấy đi Hạ Hầu Sinh bản mệnh, chờ cho bụi tán đi. Ánh mắt rõ ràng, quan sát xuống dưới, tại Hạ Hầu Sinh bên cạnh, đứng lấy một người, chắp tay hướng bên trên, lộ ra mỉm cười, lại gặp mặt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.